Chương 2561 tối cường thăng cấp hệ thống. Mị lực trị thương tổn. Mị lực trị Long Phi vẫn ẩn núp bởi vì 100 điểm mị lực trị có thể hấp dẫn lấy bất luận người nào, liền ngay cả biến hình kim cương đều có thể cho mê hoặc ở, có thể thấy được đầy trạng thái mị lực trị khủng bố đến mức nào. Long Phi cũng là vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu mới đem ẩn giấu, nếu như vẫn mở ra, e sợ thần đô rối loạn, đi ở đầu đường trên liền một đoàn nam nữ già trẻ theo, từng cái lại như là cuồng nhiệt fans như thế, điều này ma nhận được. Có thể hiện tại cự xà yêu mê hoặc lực lượng để Long Phi không cách nào tự kiềm chế, còn tiếp tục như vậy bốt giết không được, hắn khả năng còn có thể không hiểu ra sao chết ở bốt ôn nhu hương ở trong, tự có thể mở ra mị lực trị. Theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mị lực trị thuộc tính toàn bộ mở, nhất thời Long Phi khí tức trên người đột nhiên biến đổi, hắn thân thể khuôn mặt cũng không có cái gì biến hóa chính là xà yêu xem ánh mắt của hắn thay đổi. Mị lực trị thay đổi không phải mình thay đổi chính là người khác sẽ không kìm lòng được bị ngươi hấp dẫn, không nhịn được tới gần ngươi so với mê hoặc. Lão tử không kém ngươi. Đến à. Trở lại mê hoặc lão tử à. Long Phi trong lòng mạnh mẽ nói rằng ở hắn mở ra mị lực trị thời điểm, rất rõ ràng cảm nhận được xà yêu mê hoặc lực lượng lại yếu bớt. Long Phi phản ứng sinh lý cũng bị hắn bình tĩnh ép xuống bất quá, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Xà yêu bắt đầu không bình tĩnh, nàng chân chính vặn vẹo thân thể hướng Long Phi đi tới, hai mắt lại như 17-18 tuổi thiếu nữ phạm mê gái như thế, thì anh chàng đẹp trai. Ngươi còn soái à? Soái hãy cùng tiểu yêu tinh giống như. Xà nữ trên người mê hoặc lực lượng càng ngày càng yếu, nàng mị lực trị vẫn không có tu luyện tới đầy trạng thái, Long Phi nhưng là đầy trạng thái mị lực trị so đấu cùng đẳng cấp cảnh giới cũng không có quan hệ, vì lẽ đó. Long Phi mị lực toàn thắng xà yêu. Xà yêu cũng hoàn toàn bị Long Phi cho mê hoặc ở nhìn xà yêu đi vào, Long Phi trong lòng nói thầm, kể so với mê hoặc. Ai có thể hơn được lão tử? Lão tử soái có thể phá tan vũ trụ. Lão tử là vô địch thiên hạ soái, ha ha ha, mạnh mẽ tự yêu mình một phen. Long Phi tay phải hơi động đem thương khung kiếm cho gọi ra đến, nhìn chầm chầm xoay đến trước mặt xà yêu. Long Phi nói, yêu thích ta sao? Xà yêu lập tức gật đầu, nói, không chỉ là yêu thích. Ta yêu ngươi, anh chàng đẹp trai, sau này ngươi coi như ta lang quân đi. Khi ngươi lang quân, ta phi. Long Phi mạnh mẽ một cái đàm phun ra, thầm nghĩ trong lòng, người ta hiện tại thật sự bội phục một người, Hứa Tiên. Hứa Tiên dám nhật rắn, trước mắt con này xà yêu cũng là một cái bạch xà, hơn nữa Long Phi tin tưởng tuyệt đối so với bạch nương tử đẹp đẽ hơn gấp trăm lần, nhưng là... Liền như vậy Long Phi vẫn là không dám. Vì lẽ đó hắn rất bội phục Hứa Tiên, y wow. Rất đẹp trai, người đàn ông tốt nha. Quá đẹp trai. Xà yêu một mặt mê gái, lại như là loại kia không có thuốc nào cứu được thiếu nữ như thế. Trong mắt lấp lóe, Long Phi nói, em muốn ta làm ngươi tiểu lang quân cũng được, vậy ngươi nói cho ta ngươi nhược điểm ở nơi nào. Nhất định phải biết nhược điểm, không phải vậy không có cách nào giết. Xà yêu nhìn Long Phi nói, ê lang quân, ta nhược điểm chính là ngươi à, ngươi chính là ta nhược điểm lớn nhất. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lập tức làm bộ làm ra một bộ nổi giận dáng vẻ, hung hăng nói, để nói nhanh một chút, không phải vậy ta nhiêu không được ngươi. Lời còn chưa nói hết, một cái roi da rớt xuống y ế. Long Phi có chút mộng bức, không chờ hắn nói chuyện, một cái lớn ngọn nến lại rớt xuống, tiếp theo một cái lan nha bỗng lại rớt xuống, Long Phi đều có chút không phản ứng kịp, nói, ở ngươi đây là làm gì ma? Xà yêu một mặt ám muội, nói, ê lang quân, ngươi không phải nhiêu không được ta sao? Đến đây đi, dùng những thứ đồ này mạnh mẽ quật ta đi. Thanh âm kia vẻ mặt đó lại như là một cái bị tra tấn cuồng hơn nữa, còn mang theo một bộ thẹn thùng vẻ mặt, ta đi, Long Phi da đầu có chút tê dại, rồi lẽ nào nàng còn hiểu mờ ép sao? Trời ơi! Quật ngươi đúng không? Được. Long Phi cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhặt lên cái kia to lớn nhất, thô nhất lan nha bỗng đột nhiên nhảy một cái. Trực tiếp nhảy đến giữa không trung quay về xà yêu chính là đột nhiên một nện y âm. Tia lửa văng gấp nơi, à. Nha, xà yêu toàn thân rung lên, ê lang quân, tiếp tục cà. Hoàn toàn một mặt hưởng thụ dáng dấp kẻ ta nện bất tử ngươi. Long Phi không một chút nào khách khí, điên cuồng tay lên cây búa lạc, điên cuồng oanh kích xuống. Vào lúc này chính là tìm kiếm nhược điểm thời điểm tốt sao vậy có thể bỏ qua, y âm. Âm. Âm. Xà yêu không ngừng vặn vẹo thân thể, hoàn toàn là một bộ say sư hưởng thụ, hơn nữa còn phi thường phối hợp dáng vẻ, thỉnh thoảng còn đối với Long Phi phát sinh quyến rũ ánh mắt, một mặt e thẹn dáng dấp, quả thực đòi mạng, càng nguy hiểm hơn chính là. Ngoại trừ đầu không có nện ở ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đánh toàn bộ, ngoại trừ miss, vẫn là miss, hoàn toàn phá không được phòng, nói cách khác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có nhược điểm, e không thể chứ. Nếu xuất hiện bút, vậy thì nhất định có biện pháp giết nàng, phòng ngự nghịch thiên. Điều này làm cho lão tử sao vậy chơi à? Long Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, liền phòng đều phá không được, con này bốt sao vậy giết, căn bản giết không chết. Hơn nữa, hắc ám vết nứt khép lại tốc độ càng lúc càng nhanh, không tốn thời gian dài sẽ hoàn toàn khép lại, đến thời điểm. Long Phi liền không thể quay về, hiện tại tình huống như thế nếu như không đem xà yêu đánh ngã, nàng là tuyệt đối sẽ không để Long Phi rời đi. Lan Quân, ngươi sao vậy dừng lại? Lại tiếp tục à? Long Phi mạnh mẽ một câu, nói, kế ngươi em gái à? Xà yêu hì hì nở nụ cười, nói, ta không có em gái. Lan Quân, vừa nãy ngươi để ta sảng khoái, hiện tại ta cũng sẽ để ngươi sảng khoái. Tiếng nói vừa dứt, xà yêu vặn vẹo thân thể, trong tay thêm ra một cái thật dài roi da, ngọn nến không điểm tự cháy, đồng thời cấp tốc hòa tan thành chá nước. Roi da vừa dính vào, chá nước bay đầy trời, không chờ Long Phi từ chối, xà yêu chính là một roi da đánh tới, đồng thời phóng túng cười lên. Lê bột bột bột, lê bột bột bột, lê cmn. Long Phi mắng mẹ tâm đều có, nhìn đầy trời chá nước rơi ra, lại nhìn cái kia đại đại roi da, này nếu như bị rút trúng mà nói toàn thân đều là một mảnh hồng ngân, chỗ khác không quan trọng lắm, vạn nhất rút trúng đẹp trai mặt làm sao đây. Nhất thời Long Phi lập tức quát lên, thì dừng lại cho ta. Xà yêu làm nũng giọng điệu nói, để ta không, ta sẽ để ngươi sảng khoái. Trời ơi! Chỉ là vẻ mặt của ngươi liền để ta sảng khoái không xong rồi, này một roi da kéo xuống đến, mạng của lão tử đều muốn gần một nửa đầu. Long Phi nói thầm một tiếng, y vừa nãy thân rắn đều từng thử, vậy thì còn lại đầu rắn, hơn nữa vừa nãy cự khuyết kiếm oanh kích thời điểm bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho ngăn trở, nói rõ. Đó là nàng nhược điểm chỗ sao? Mặc kệ rồi. Thử một lần. Thời điểm như thế này Long Phi căn bản không có lựa chọn, không gian đã sắp muốn khép lại, không nữa tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Long Phi thân thể bắn ra, bạch. Tránh thoát lớn roi da công kích, thương khung kiếm hơi động, trong nháy mắt này, xà yêu thật giống như đột nhiên khôi phục như cũ như thế, khí tức trên người đột nhiên bắt đầu biến hóa.